tinh tế xuyên qua chi thái tử phi. Chương 8, Liên Nặc bị xuất huyến dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit thịt tơ Liên Nặc được đưa đến bệnh viện. Không phải, là được Cadiz ôm vào bệnh viện. Phi thuyền từ tinh cầu lưu đầy trực tiếp đến bệnh viện đế đô, bởi vì dạ dày đau nên Liên Nặc đã sớm mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, việc cuối cùng Liên Nặc làm là có chút vô tội chớp chớp mắt. Tình huống thế nào, sắc mặt Cadiz không tốt, chỉ là đi đón người từ tinh cầu lưu đầy mà thôi, kết quả là phải đến bệnh viện, điều này có ảnh hưởng đến uy danh quản gia đứng đầu hoàng thất của ông. Chuyện đam mỹ, xuất huyết da dày, dạ dày có bệnh cần phải phẫu thuật. Paumon là bác sĩ đứng đầu bệnh viện đế quốc, một kẻ hèn xuất huyết dạ dày mà thôi, Cadiz lại gọi ông tới, thật sự là hơi lạ. Chỉ uống sữa tắm cũng dẫn đến xuất huyết dạ dày. Cadiz nhịn không được gầm nhẹ, vận khí của người này thật không tầm thường. Ai bảo là liên quan đến uống sữa tắm, Paumon nhướng mày, đây là do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, ăn uống không tốt. Tôi hỏi này, ông tìm tên tiểu dân chạy nạn này từ đâu tới thế? Tiểu dân chạy nạn, Cadiz hừ lạnh, chăm sóc cậu ta cho tốt, thân phận của người này có thể làm chủ tử của tôi. Dựa vào đâu, Paumon mở to hai mắt, Paumon và Cadiz đều tốt nghiệp từ trường quân đội đế quốc, Cadiz ngành quản lý, Paumon ngành y học. Thời điểm được đưa lên bàn giải phẫu, Liên Nặc vẫn đang hôn mê. Thời điểm đưa xuống bàn giải phẫu, Liên Nặc cũng là hôn mê. Đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, không có vấn đề lớn, nhưng bệnh dạ dày của Liên Nặc lại yêu cầu dưỡng bệnh thật tốt. Đưa cậu ấy vào phòng bệnh cao cấp, phân công người chăm sóc, tôi phải về hoàng cung một chuyến. Cadiz không chờ được Liên Nặc tỉnh lại, ông phải hồi báo chuyện của cậu cho bệ hạ và tướng quân. Có thể làm chủ tử của Cadiz tức là có liên quan đến hoàng thất, Paumon không dám nói đùa. Hoàng cung, bởi vì ăn uống không tốt dẫn đến viêm dạ dày, rồi xuất huyết dạ dày phải nằm viện. Giọng nói bình dị, không có tình cảm, cũng không lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc, làm người ta cảm thấy áp lực vô hình. Người đàn ông này, quân trang phẳng phiu, tư thái nghiêm túc, vừa nhìn đã thấy được là xuất thân quân nhân. Nhìn lại, người này có ngoại hình anh tuấn, dáng người cao lớn, mặc dù đã tráng niên nhưng đôi mắt màu xanh lam vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đại dương. Toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ hoàng thái tử Hình Viêm đang ở ngoài, chỉ có đại tướng quân, đồng thời là hoàng hậu đế quốc Hy Lỗi. Đôi mắt xanh lam của hoàng thái tử Hình Viêm điện hạ là di truyền từ mẫu hậu của hắn, tướng quân Hy Lỗi. Hy Lỗi, con trai út của gia tộc Ray, vốn là người thừa kế đời sau, cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất của gia tộc. Tuy là beta, lại có thể thắng 99, alpha trên đế quốc, chỉ là, hắn gả cho hoàng đế. Tội phạm phải làm nô dịch khi ở ngục giam, còn bị các tội phạm khác bắt nạt. Cadiz nói, quan hệ không chính đáng nên ăn uống không đầy đủ, dẫn đến bệnh xuất huyết dạ dày của Liên thiếu gia. Paumon nói, bệnh dạ dày không phải bệnh nặng, nhưng dạ dày rất yếu ớt, sau này cần chăm sóc tốt. Vậy tĩnh dưỡng đi, Hy Lỗi xoa xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi. Trước tiên cứ dưỡng bệnh đã, nhưng lễ nghi quý tộc không thể thiếu. Cậu ta sinh ra ở Tam Liêu quý tộc, có lẽ lễ nghi không đến nỗi kém. Cậu ấy là một, hai từ lễ phép, Cadiz do dự trong chốc lát mới dùng từ lễ phép để hình dung Liên Nặc. Hà, Hy Lỗi có chút kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể được ông dùng từ lễ phép đối với cậu ta mà nói, hẳn là một loại vinh dự. Ngài quá khen, trước tiên ông hãy chăm sóc cậu ta, chờ cậu ta xuất viện rồi thêm vào gia phả gia tộc Ray, lấy danh nghĩa chi thứ, tôi sẽ nói với phụ thân, đến lúc đó ông đi liên hệ. Đợi lễ nghi và giáo dưỡng của cậu ta không có vấn đề rồi an bài gặp mặt Hình Viêm. Hình Viêm, có khả năng chướng mắt thiếu niên kia, con trai của Tam Lưu gia tộc, lại là tội phạm lưu đày, ánh mắt của Hoàng Thái Tử, như thế nào cũng không dừng trên người cậu ta. Nghĩ tới đây, Hy Lỗi liền cảm thấy đau đầu. Chính là cố tình, đứa bé kia lại là người duy nhất có thể ghép đôi cùng Hình Viêm trong cơ sở dữ liệu của đế quốc. Tuân mệnh, cách chương.